Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, truyền thuyết cấp. Màu đỏ tươi chiến phủ, vô tri mà hèn mọn nhân loại, lại dám tàn sát con dân của ta. Goblin Chi Vương Khải Nghiệp thanh âm rung động ầm ầm, trầm thấp hùng hồn, chấn dạ sắc lỗ tai đều hơi tê tê. Nguyên Chi Thạch Minh, hắn là tới giết khu vực lãnh chúa, mà không phải đến cùng đối phương giảng đạo lý. Hắn cũng không phải đường tăng có thể công việc nói chết đối phương. Thanh không kỹ năng về sau, dạ sắc trực tiếp dược tề toàn bộ triển khai, sau đó triệu hoán ra phong lang, tự nhiên chi thủ, tự nhiên chi trụy, các loại kỹ năng lung tung ném bên trên một trận. Đối phương thể tích quá mức khổng lồ, căn bản vốn không lo lắng đánh không trúng tình huống. Côn trùng, ta muốn giết ngươi. Khải Nghiệp bàn tay vung lên, tiện tay chụp chết trên người mấy chỉ phong lang, sau đó mở ra to lớn bước chân, muốn dẫm chết dạ sắc, bất quá bị nguyên tố truyền tống dễ như trở bàn tay né quá khứ. Ta bất quá là ăn một chút thi thể, liền bị liên quân trừng phạt. Vì cái gì? Khải Nghiệp tựa hồ vô cùng phẫn nộ, một bên lung tung nói gì đó, một bên dùng cự phủ không ngừng mà đối dạ sắc tiến hành chém vào. Cự phủ rơi xuống đất thời điểm, có khí lãng nổ tung, thổi lên bụi mù, thậm chí đại địa cũng hơi nứt ra, so với những cái kia vô vị dê bò thịt nhào bột mì bao. Ta càng ưa thích mỹ vị mà thi thể lạnh băng. Tử vong mai táng, Goblin Chi Vương mắt thấy không cách nào đuổi kịp dạ sắc. Hắn đứng tại chỗ cao cao giơ lên cự phủ, có màu đỏ năng lượng tại cự phủ bên trên ngưng tụ. Cự phủ đột nhiên vung nện, để đại địa đều đang run rẩy. Oanh, mạc nhện vết nứt từ cự phủ rơi xuống đất chỗ, thật nhanh lan tràn đến dạ sắc chân dưới. Ngốt rồi, đó là cái phạm vi lớn kỹ năng. Dạ sắc nhìn xem chân dưới vết nứt, có một loại dự cảm xấu. Ầm ầm, tương đương vô số màu đỏ liệt diễm bỗng nhiên từ trong cái khe dâng lên mà ra, xen lẫn một chút đá vụn bùn đất, thẳng vọt cao mười mấy mét. Mà chỗ trong này dạ sắc trực tiếp bị khí lưu xông thân hình bất ổn, ngã nhào trên đất. Mà một kích này tổn thương càng là trực tiếp phát động tự nhiên chi ảnh, phong ấn tử vong mai táng. Hắn xanh cả mặt, quả nhiên khu vực lãnh chúa không có một cái dễ đối phó. Cái này phạm vi lớn kỹ năng hắn cũng không muốn lại nếm thử lần thứ hai. Tự nhiên loạn táng, dạ sắc trực tiếp còn lấy nhan sắc. Đại khái là bởi vì Goblin Chi Vương thể tích quá lớn nguyên nhân, lần này xuất hiện dây leo cũng là phá lệ nhiều. Vài gốc dây leo lẫn nhau dây dưa, vặn trở thành càng lớn một cây dây leo, thế mà xinh xinh giơ lên Goblin Chi Vương. Ta ném, hắn khống chế dây leo đem Goblin Chi Vương ném về phía đằng sau. To lớn thân thể rơi xuống đất, lại là một trận thiên diêu địa động. Nhân loại, ta thích ăn thịt nhân loại, ta muốn ăn ngươi. Khải Nghiệp đứng người lên, cầm lấy bên người cự phủ nhảy lên thật cao. Nhưng tại trên nửa đường liền bị tự nhiên tù lung buộc cái kín. Tự nhiên chi quang, trừ 2624 đổ máu trạng thái. Mỗi giây nhận 150 điểm thương tổn, tiếp tục 30 giây. Một kích này phát động ngoài định mức hiệu quả, tạo thành một cái chân mũi đổ máu tổn thương. Đúng, còn có dị thường dược tề. Dạ sắc đột nhiên nhớ tới còn có vật này, từ bên trong túi đeo lưng móc ra một mực nhận liền ném ra ngoài. Phá giáp, lực phòng ngự trừ 15%, tiếp tục 1 phút đồng hồ, cùng ăn mòn dược tề hiệu quả giống nhau, tối thiểu không phải giảm tốc độ liền tốt. Tự nhiên chi trụy, bảo kích, trừ 5220 đôi bên không ngừng mà chiến đấu. Dạ sắc một mực dùng chuyển vị cùng dược tề làm phụ trợ, tận số lượng cùng Khải Nghiệp kéo ra một cái khoảng cách an toàn. Goblin Chi Vương HP tại ổn định hạ xuống lấy. Liên tục không ngừng hơn 20 phút công kích cắt giảm nó 1/3 lượng máu. Thắng lợi trong tầm mắt. Báo thù trọng kích. Khải Nghiệp đột nhiên dừng lại. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Toàn thân bốc lên hồng quang. Ngay sau đó tại nguyên chỗ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đi đâu? Dạ Sắc mở to hai mắt nhìn. Không thể tưởng tượng nổi nhìn lên trước mặt đất trống. Khải Nghiệp cái này to lớn thân thể cư nhiên như thế linh công việc. Đột nhiên, hắn nhìn tới trên mặt đất một hình bóng đang nhanh chóng biến lớn. Ở trên trời, không còn kịp rồi. Thủy tinh hộ thuẫn, Khải Nghiệp từ trên trời giáng xuống. Cự phủ bên trên mang theo mãnh liệt khí lưu màu đỏ chém vào tại thủy tinh hộ thuẫn bên trên. Thủy tinh hộ thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn. Lần này kỹ năng tổn thương là chặn lại. Có thể cự phủ bản thân to lớn lực trùng kích vẫn là để Dạ Sắc ngã sấp xuống ở một bên. Thanh máu trực tiếp hạ thấp chỉ còn dưới tí máu trình độ. Nhị đoạn, bạo liệt, Khải Nghiệp vỡ ra tràn đầy răng nanh miệng rộng. Nó tựa hồ là đang cười. Oanh tương đương cự phủ bên trên bỗng nhiên xuất hiện một đạo sóng xung kích. Lấy lưỡi búa làm trung tâm. Cấp tốc khuếch tán, để mặt đất cũng hơi sụp đổ. Trừ một đây là tự nhiên chi ảnh hiệu quả. Lần sau chỗ bị thương tổn biến làm một điểm. Nếu như lúc trước Marcus không phải biến thành huyết tiễn công kích hệ thống thiết trí bình chướng. Chỉ sợ ta thật đúng là đánh không thắng hắn. Hoàn toàn trạng thái khu vực lãnh chúa A. Dạ Sắc thở dài một tiếng khí. Sau đó cấp tốc cho mình dùng tới khôi phục dược tề. Khải Nghiệp phạm vi công kích thật là đáng sợ. Với lại hắn hoài nghi Khải Nghiệp hẳn là có được không nhìn ngoài định mức giảm tổn thương đặc thù. Công kích hiệu quả, nếu không chính mình 90% giảm tổn thương cùng tự thân phòng ngự. Không phải như vậy chật vật mới đúng. Ba đoạn, chu sát, Dạ Sắc nghe được cái này trực tiếp hôn mê rồi. Khải Nghiệp lần này công kích, lại là ba đoạn, một đạo tia sáng màu đỏ từ cự phủ bên trên bắn ra. Trong nháy mắt xuyên thủng Dạ Sắc thân thể, trừ 1124 đi qua X ma pháp hộ thuẫn cùng giảm thương dược tề song trọng giảm tổn thương về sau. Một kích này tổn thương cũng không phải là rất cao, có thể Dạ Sắc hiện tại lượng máu chỉ còn dưới hơn 500 một điểm mà thôi. Chết đi, mỹ vị nhân tộc, ha ha, tại đánh chết Dạ Sắc về sau. Khải Nghiệp phát ra goblin đặc hữu ồn ào tiếng cười. Khó nghe đến cực điểm. Ta nói, ngươi cười rất khó nghe a. Một đạo hào quang màu vàng óng từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Dạ Sắc, thi thể, bên trên. Sau đó hắn cứ như vậy một lần nữa tại quang mang bên trong đứng lên. Phục hoạt dược tề, sau khi chết lập tức sống lại, khôi phục 50% HP, MP, và lại không khác thường trạng thái. Khải Nghiệp trong nháy mắt, cứng đờ. Nó không thể tin nhìn xem Dạ Sắc. Này nhân loại rõ ràng phải chết mới đúng. Nói thật ngươi rất mạnh, không hổ là Goblin Vương cùng khu vực lãnh chúa. Nhưng là ta hôm nay giết định ngươi. Dạ Sắc cười lạnh lại bóp nát một phục hoạt dược tề. Cái này có thể để tự thân cho sai dẫn đầu đề cao mấy lần. Nhưng cùng lúc nội tâm lại âm thầm thịt đau. Đây chính là kim tệ A. Đồng đẳng với là tiền A. Tự nhiên chi thủ. Tự nhiên tù lung. Lang đại. Lang nhị tam từ ngũ lục. Đôi bên lại một lần vừa ở cùng nhau. Nguyên bản liền rách dưới làm bằng gỗ thành lũy tức thì bị hủy đi sạch sẽ. Mà Khải Nghiệp cũng không thẹn với khu vực lãnh chúa. Goblin Chi Vương, tại Infinity Gauntlet làm lạnh trong lúc đó. Liên tiếp ném ra các loại điên cuồng kỹ năng. Tự nhiên chi trụy, trừ 1211 kích này không có bạo kích. Tổn thương cũng hơi thấp, nhưng là đánh giết Goblin Chi Vương một kích cuối cùng. Khải Nghiệp ngơ ngác đứng tại chỗ, sau đó trong tay cự phủ rơi xuống, to lớn thân thể vô lực té quỵ dưới đất. Hệ thống thông cáo, người chơi, Dạ Xác, một mình thông quan Goblin Vương Đô. Hệ thống thông cáo, người chơi, Dạ Xác. Hệ thống thông cáo, Dạ Xác thì là vô lực nằm trên mặt đất, ngực kịch liệt chập trùng. Hắn hết thảy chết 5 lần, lúc này mới mài chết Goblin Chi Vương. FYM, ta liền 6 phục hoạt dược tề. Cái này dùng 5, thiếu một chút gắng gượng qua đi. Thật lâu hắn mới miễn cưỡng cách dùng trượng chống đất, chậm rãi đứng lên. Tà nhãn chi năng đã ảm đạm vô quang. Hắn đem trên người đồ phòng ngự cùng vũ khí sinh sinh đánh không có độ bền. Cuối cùng 10% máu cơ hồ toàn bộ nhờ dược tề. Cho nên tự nhiên chi trụy tổn thương mới biến thành hơn 1.000 một điểm. Đổi thành bất minh bi phong sống lại, ta đoán chừng hắn phải chết cái 40-50 lần mới được. Hệ thống nhắc nhở. Cái kia phó bản thủ sát ban thưởng là nhất định rơi xuống truyền thuyết cấp trang bị. Màu tím mờ mịt chi quang bao phủ lại khải nghiệp thân thể. Sau đó tử quang chậm rãi ở tại phía trên ngưng tụ. Cuối cùng biến thành một cái quả cầu ánh sáng màu tím. Dạ Xác đi đến quang cầu trước mặt, do dự một tí trực tiếp đưa tay điểm hướng về phía quang cầu. Ba tương đương thanh âm rất nhẹ. Quang cầu trong nháy mắt vỡ vụn, từ bên trong rơi ra một kiện tử quang tràn ngập trang bị. Đó là một thanh chiến phủ. Rất ít gặp búa loại trang bị A. Tổn thương mặc dù cao, nhưng là tốc độ công kích quá chậm. Thợ săn cùng chiến sĩ không quá ưa thích dùng để lấy. Màu đỏ tươi chiến phủ LV50. Truyền thuyết. Vật lý công kích 703, lực lượng 103, tốc độ công kích trừ 5%, tỷ lệ bạo kích 10% khi tấn công. Không nhìn địch nhân 10% phòng ngự. Khi tấn công, có 5% tỷ lệ làm địch nhân tiến vào ngẫu nhiên dị thường trạng thái. Cầm sao, chủ động phóng thích trang bị hiệu quả, gia tăng 20% phổ công tổn thương. Tiếp tục 30 giây. Làm lạnh 1 phút đồng hồ, bổ sung trang bị kỹ có thể tử vong mai táng, đối nhất định phạm vi địch nhân tiến hành oanh kích, cũng tạo thành địa hình sụp đổ. Ghi chú, ta lưỡi búa, là dùng tới ăn cơm. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.